Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 446, khai chiến. Trung thu vui vẻ, phản hồi trang sách vong linh học viện, đại quân. Ở ngươi chơi nhóm đến vong linh học viện không lâu sau, liền từ cửa chính địa phương bừng lên, đó là một mảnh mênh mông hơn khô lâu binh đại quân. Chen chúc lấy từ cửa chính miệng vọt ra, không ít khô lâu trên người thậm chí còn mang theo nhãn hiệu. Viết, vong linh học viện dạy học dùng tiêu bản, bất quá những cái này đối với các người chơi mà nói không là vấn đề. Quản ngươi là cái gì đồ chơi, tóm lại sáng lên thanh máu HP chính là quái. Arthur sửa sang lại mình một chút trang bị còn có trong ba lô đồ vật. Chủ tay vũ khí. Caesar chi phong, phụ tá tấm chắn, Caesar chi thuẫn, trên người là trọn vẹn Caesar bộ đồ, bao gồm Caesar ngực giáp, Caesar giáp lót vai, Caesar cánh tay khải, Caesar chân giáp, Caesar chi giày, thậm chí còn bao gồm một cái Caesar áo choàng. Đây là trước mắt tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành tối cao cấp bậc một bộ truyền thuyết cấp Caesar bộ đồ. Hơn nữa này vài món trang bị chung vào một chỗ, còn có đặc thù bộ đồ hiệu quả. Caesar bộ đồ. 3. Lực công kích của ngươi trên phạm vi lớn đề thăng 10%. Đồng thời có cực tiểu xác suất gây ra Caesar chi nộ trạng thái. Hội trong chiến đấu gây ra. Tốc độ công kích cộng 5%. Caesar bộ đồ. 5. Người đem hội đạt được Caesar chi lực phù hộ, lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng lên 10%. Caesar bộ đồ. 9. Người tại PvP chiến đấu bên trong công kích hành vi có rất loại nhỏ xác suất hội gây ra ngay lập tức tử hiệu quả. Trước hai cái cũng không cần nói, tất cả thêm 10% lực công kích cùng lực phòng ngự. Tuy ở trong thực chiến, Arthur cảm giác hiệu quả cũng không tính đặc biệt rõ ràng khác. Thế nhưng cái thứ ba đặc hiệu cũng rất rõ ràng. Bình quân hạ xuống 100 lần công kích, có thể gây ra vừa đến 2 lần. Hiệu quả chính là một đao hạ xuống. Mặc kệ người cái gì trang bị, người trực tiếp sẽ không có. Đương nhiên giới hạn tại PvP, cũng chính là người chơi cùng người chơi ở giữa đối kháng thời điểm mới có thể gây ra hiệu quả như vậy. Với tư cách là truyền kỳ cấp bậc trang bị bộ đồ, cũng có chút người cảm thấy bộ đồ hiệu quả có thể hay không quá keo kiệt một chút. Thế nhưng so sánh lên một chút cái khác bộ đồ đã rất tốt, cái khác bộ đồ thậm chí ngay cả những cái này số liệu đều không có. Ví dụ như cái gì tỷ lệ bạo kích đề thăng A, tinh thần đề thăng A các loại, cơ hồ là không có cái gì dùng. Về phần Arthur này một bộ trang bị làm sao tới, đương nhiên là mua A. Đường Arthur tại kiểm tra chính mình trang bị thời điểm, nhiều đội nhìn đám khô lâu binh giấy lấy chỉnh tề đội ngũ từ vong linh trong học viện đi ra. Bọn họ cũng không có sốt ruột đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành người tiến hành tiến công. Psylocke cũng không có vội vã đối với những lũ khô lâu đó tiến công. Arthur thấy được hắn hô lớn nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành các dũng sĩ, những cái này đến từ Thâm Uyên đám vong linh, cho rằng bọn họ có thể chinh phục toàn bộ thế giới. Dùng các ngươi trên tay vũ khí, cho bọn họ hung hăng một kích. Psylocke hô sau khi xong, ngón tay hướng phía trước, xông lên A, các dũng sĩ, đánh bại bọn họ, VFAAAH. Ngay tại Psylocke ra lệnh thời điểm, các người chơi nhận lấy đến một cái toàn bộ server nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, tiến công vong linh học viện. Nhiệm vụ nói rõ, Psylocke đại nhân thành công trợ giúp Pay Manorot Root thoát ly Thâm Uyên quân đoàn khống chế. Thế nhưng tà ác Thâm Uyên quân đoàn đã sớm đã nhận ra đây hết thảy. Bọn họ phái tân quan chỉ huy Bạch Thái giáo sư đem Pay Manorot Root thiện lương một mặt cho nhốt lại, Ngày tiếp theo còn có Vu Yêu Học Phách cũng đã trở thành bọn họ tù nhân. Mà bây giờ, vong linh học viện tích xúc lực lượng đủ mức, bọn họ muốn đối với toàn bộ thế giới khởi xướng công kích, ghét bỏ khó có thể tưởng tượng thế chiến. Các ngươi phải ngăn cản bọn họ. Nhiệm vụ mục tiêu, nhanh, đem hết khả năng ngăn cản bọn họ chiếm giữ cứ điểm. Chúng ta cần duy trì chiến tuyến của chúng ta. Chỉ có bảo hộ ở truyền tống môn mới có tiến công vong linh học viện hy vọng. Nhiệm vụ ban thưởng, thủ hộ cứ điểm thời gian. Người chơi sẽ cố định thời gian đạt được danh vọng ban thưởng. Đánh bại tiến công vong linh cũng sẽ đạt được ban thưởng. Thất bại trừng phạt, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành bị hủy diệt. Xem phục cũng đặc biệt thái chân thực một chút a. Trò chơi này đã tùy hứng đến loại trình độ này sao? Động bất động bắt đầu cầm xem phục tới uy hiếp người chơi sao? Quá đáng sợ, vừa khai mở không có đến một năm, nhiệm vụ thất bại liền xem phục. Toàn cầu duy nhất hạn định địa hạ thành, ổ thảo. Đều cho ta liều mạng a. Bằng không thì muốn xem ăn xong a. Ma năng pháo đâu này? Chúng ta tại sao không có ma năng pháo a? Ma năng pháo đến rồi. Đều làm để cho, vừa mới tháo dỡ xuống. Cao Đạt, mau đưa Cao Đạt lái qua tới. Đồ chơi kia là thật sự không qua được. Các người chơi rất nhanh theo Psylocke chỉ phương hướng, phát khởi tiến công, mà Arthur cũng đi theo các đồng bạn một chỗ xung phong đi qua. Những cái này khô lâu binh cường độ liền cùng ở trong phó bản khô lâu binh không sai biệt lắm. Thế nhưng số lượng lại muốn xa xa địa nhiều. Hơn nữa cũng không tồn tại cái gì an toàn phạm vi. Không giống phó bản bên trong như vậy. Có tới gần về sau mới có thể công kích ngươi. Bọn họ chính là gặp người liền chém. Bất quá các người chơi cũng không phải phó bản bên trong người chơi. Đã không còn phó bản quy tắc hạn chế. Các người chơi có thể sử dụng đủ loại vũ khí. Ví dụ như nỏ xe. Còn có ma năng pháo. Trong trò chơi chiến đấu vô cùng chân thật. Cho nên đi lên liền liều mạng tiến công là không có thể lấy sự tình. Tuy các người chơi sẽ không bởi vì mỏi mệt cảm giác được thống khổ. Thế nhưng nếu như quá mức mệt nhọc, các người chơi cũng là có thể cảm giác được. Chủ yếu biểu hiện là cử không động thủ, bước không ra chân các loại. Arthur đã vô cùng quen thuộc chiến đấu hệ thống, biết nên như thế nào mới có thể tối tiết kiệm thể lực của mình. Đương các người chơi phát khởi công kích thời điểm, khô lâu binh cũng ở trước tiên đối với các người chơi phát khởi công kích. Một cái dã thú nhân khô lâu hướng tới trước mặt Arthur lao đến. Arthur giơ tay lên thượng tấm chắn, thoáng cái ngăn trở cái kia dã thú nhân khô lâu nện xuống tới búa. Bên cạnh có một cái khác khiêng chùy đầu dã thú nhân. Một cái búa đập tới, đem cái kia dã thú nhân khô lâu cái giá đỡ cho nện tán giá. Arthur cũng không có sốt ruột tiến lên, mà là dựng lên hắn tấm chắn, chặt chẽ theo sát các người chơi xung quanh dán tại một chỗ. Người mở đường liên minh, công hội các thành viên, đều một mực súm lại tại Arthur bên người. Cái khác công hội đại bộ phận cũng đều là như vậy. Chỉ có một chút quần chiến kinh nghiệm không phải là rất phong phú tán nhân nhóm. Vẫn còn ở khắp nơi loạn hướng về phía. Trò chơi này trong quần chiến hoàn toàn chính là chiến tranh. Mà các người chơi cũng nhất định phải như chiến tranh thượng binh sĩ một ít. Đoàn thể hợp tác mới có thể phát huy lực chiến đấu lớn nhất. Điểm này đại bộ phận công hội cũng đã trong nhiều lần quần chiến chúng rõ ràng đến điểm này. Đồng thời dựa vào công hội tổ chức tới tận lực đạt thành điểm này. Các người chơi trận tuyến tuy không ngừng bị khô lâu đại quân nhóm đánh thẳng vào. Thế nhưng dựa vào quá gần, điểm phục sinh, các người chơi trận tuyến không chỉ không có chút nào buông lỏng. Ngược lại vẫn còn ở vững bước không ngừng đẩy mạnh, ngẫu nhiên có ma năng pháo bị đẩy đi tới. Bổ sung năng lượng khai mở thượng một pháo, đánh vào những đám khô lâu binh đó trung gian, trong chớp mắt liền có thể bốc hơi thật lớn một mảnh. Mà Psylocke đến không có sốt ruột lấy tiến hành chiến đấu, mà là từ đầu đến cuối đều tại bên kia tọa trấn chỉ huy. Chỉ có rất ít một bộ phận khô lâu binh đột phá đi vào, Psylocke mới có thể tiện tay đem những đám khô lâu binh đó cho tiêu diệt. Đây hết thảy đều tại Bạch Thái giáo sư thủy tinh cầu bên trong, nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong thời gian ngắn, những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành người là rất không có khả năng đi vào vong linh học viện. Nhưng Bạch Thái giáo sư nguyên bản kế hoạch là đem bọn họ bao phủ ở bên trong biển khô lâu. Hiện tại xem ra là không có cách nào đạt thành cái mục tiêu này. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ngăn cản bọn họ tiến nhập vong linh học viện đều có thể. Bạch Thái giáo sư muốn tiến hành phục sinh trứng gà hoa một bước cuối cùng, là bất kể như thế nào cũng không thể bị quấy rầy đấy. Tại Bạch Thái trước mặt giáo sư, đứng mấy cái trong hốc mắt mạo hiểm màu xám hỏa diễm vong linh học viện Vu Yêu đệ tử. Bọn họ đều là đứng đầu trong danh sách học sinh xuất sắc. Đi phía trước phụ trợ những khô lâu binh đó, tiêu diệt vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người. Bạch Thái giáo sư đối với những trong hốc mắt đó bốc lên màu xám hỏa diễm các học sinh nói. Những học sinh kia máy móc gật gật đầu, nhìn qua giống như bị cái gì khống chế đồng dạng, sau đó quay người rời đi, mà Bạch Thái giáo sư thì cầm trong tay một cái thủy tinh cầu, quay người hướng phía học viện chỗ sâu trong đi tới. Tại vong linh học viện trung ương đình viện, từng dãy Vu Yêu đệ tử đứng ở đình viện trung ương. Một cái to lớn xương cốt cấu thành cái hộp bày đặt ở trên đình viện. Những xương cốt đó trả lại dính liền lấy một ít nhúc nhích huyết nhục. Tại những xương cốt đó cùng huyết nhục cấu thành cái hộp phía dưới là một cái to lớn, gần như bao trùm tất cả vong linh học viện ma pháp trận. Cùng với ma pháp trận mỗi một lần nhanh chóng cũng sẽ từ những Vu Yêu đó các học sinh trên người hấp thụ ma lực tới bổ sung bên trong ma pháp trận, cuối cùng hội tụ đến cái kia buồn nôn xấu xí quái đồ vật trên người. Thậm chí không cần đi nghiên cứu sâu là có thể suy đoán xuất ra, tất cả vong linh học viện các học sinh cũng đã trở thành phục sinh trứng gà hoa ma lực khởi nguồn. Mà cái kia to lớn ma pháp trận chính là hấp thụ những cái này các Vu Yêu ma lực công cụ. Vĩ đại trứng gà hoa a. Bạch Thái hướng phía trước mắt xấu xí cái hộp đi tới. Nàng cao giơ hai tay lên, khô lâu trên mặt tràn ngập hưng phấn biểu tình. Rốt cục tới nghênh đón này thời khắc này, ta sắp đem ngài giải phóng xuất ra. Cùng với ma pháp trận có một hồi nhanh chóng, liền ngay cả Bạch Thái trên người ma lực cũng bị hấp thụ một bộ phận đi qua. Mà Bạch Thái đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Bạch Thái nhìn xem thủy tinh cầu trong vẫn còn không ngừng chiến đấu vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành mọi người, còn có đứng ở trung gian chỉ huy Psylocke, những cái này đồ đần rất nhanh sử dụng nhấm nháp đến trứng gà hoa đại nhân tức giận. Bọn họ cũng dám tại thời khắc trọng yếu như vậy tới quấy rầy. Bất quá không quan hệ, bọn họ căn bản không kịp ngăn cản. Nguyên lai như thế. Đường Bạch Thái vẻ mặt cuồng nhiệt biểu tình đi đến cái kia to lớn xấu xí cái hộp trước mặt thời điểm, tại đỉnh đầu của nàng truyền đến một cái tiếng nói. Bạch Thái kinh ngạc ngẩng đầu, thấy được Psylocke đang phe phẩy đã hoàn toàn khôi phục cánh rơi cánh, lơ lửng ở bên trong giữa không trung. Ta thật mong chờ có thể nhìn thấy cỡ nào cường đại viễn cổ ma pháp trận, không nghĩ tới lại là như vậy. Này, một vạn năm qua, tất cả vong linh học viện thầy trò cũng bị các ngươi trở thành nạp điện bảo sao? Psylocke ôm cánh tay, ở trên trời hỏi. Bạch Thái không thể tin được nhìn một chút thủy tinh cầu trong. Cái kia Psylocke không phải là ở trong thủy tinh cầu sao? Đừng xem, ta đã nói rồi, đó là ba la. Scarban trốn ra. Ngươi không trở về chưa nghe nói qua 72 vị đại ác ma nhất ba la a? hắn thế nhưng là không có bất kỳ thật thể, lại có thể ngụy trang thành bất cứ sinh vật nào ác ma a. Psylocke vừa cười vừa nói, mọi người trung thu vui vẻ. Buổi tối đi lão bà ra bên kia cùng nàng ra ra nãi nãi ăn cơm. Trở về đã sớm tiếp tục càng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.